Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, bất biến. Ivan, Amira, đừng đùa các ngươi rồng, có đại sự. Sao băng năm 834, ngày 3 tháng 11, Nisir núi tuyết, Lẫm Đông Bảo Học Viện, sương điệp tại xào sạc gió bấc bên trong bay múa. Thời tiết càng ngày càng thêm khô ráo rét lạnh, nhưng ở học viện xung quanh gỗ thông trong rừng, lại một cặp màu bạch kim tóc huynh muội chính ngồi xổm trên mặt đất, cười vì bọn họ trước người một đầu ấu long cho ăn. Ca ca bên cạnh bày đặt một cái tràn đầy hải ngư thùng lớn, mà muội muội trong tay cầm mấy khỏa ẩn chứa nước đá hai hệ ma lực ba động màu lam nhạt tinh thạch. Mà tại hai người phía trước, một đầu tính cả đuôi có chừng 2 mét dài ấu long chính ngốn từng ngụm lớn lấy ca ca đưa lên tôm cá. Thỉnh thoảng dừng lại nhấm nuốt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía muội muội, chờ đợi lấy nàng ném ra một khỏa tinh thạch. Nuôi nấng ấu long có thật nhiều coi trọng. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là dinh dưỡng phối hợp, ngoại trừ cơ sở nhất giống ăn thịt bên ngoài, còn cần thỉnh thoảng bổ sung một ít ẩn chứa ma lực khoáng vật bồi dưỡng ấu long thi pháp thiên phú. Ma lực kết tinh mặc dù đắt đỏ, nhưng không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chút tiền như vậy đối với gần nhất hoàn thành không ít nhiệm vụ, có thể nói được là tài đại khí thô Makalop huynh muội tới nói. Điểm ấy nỗ lực có thể nói là mưa bụi. Nghe thấy được cách đó không xa chính mình bạn bè thanh âm, Ivan cùng Amira đồng thời đứng lên, quay người nhìn lại, trong mắt bọn họ, thiếu nữ tóc đỏ Karin chính kéo lấy ải nhân Nick một đường chạy chậm tới. Trong tay nàng chính qua một tấm mới tinh báo tin, nhìn lại cái gọi là đại sự chính là cái này. Cái đại sự gì a? Karin, Amira có một số bất đắc dĩ sờ lên bên cạnh người ngay tại lề mề chính mình bắp chân ấu long, sau đó đem trong tay kết tinh tất cả đều ném cho đối phương. Nàng tại ấu long gieo hò ngao ô âm thanh bên trong có chút bất mãn nói, ta đang cùng Bạch Sương làm sâu sắc cảm tình đâu, có chuyện liền mau nói, đừng lãng phí thời gian. Bạch Sương là đầu này ấu long danh tự, bởi vì thông qua học viện đạo sư chắc thí phát hiện, so sánh với điều khiển thủy nguyên tố, đầu này ấu long thiên phú tương đối thiên hướng về chế tạo ngưng trệ nhiệt độ thấp. Bởi vì giờ đây trắng trắng mập mập dài rất giống như là kéo cánh hải báo, cho nên rất được thiếu nữ yêu thích. Ta nhìn nó chỉ là thích ngươi trong tay ma lực kết tinh mà thôi, mới không phải thích ngươi. Không chút do dự phá, thiếu nữ tóc đỏ không có quá nhiều nói nhảm. Nàng trực tiếp đem trong tay mình báo tin giao cho xem như đội trưởng Ivan. Sau đó kéo lấy một loại thần bí mỉm cười đối hai người nói, các ngươi đối với cơ hồ ngăn cách huynh muội tuyệt đối đoán không được. Hiện tại trong học viện ngay tại lưu truyền tin tức gì? Nghe nói như thế, vô luận là Amira hay là Ivan đều không có cái gì phản ứng. Bởi vì gần nhất mười mấy ngày nay bọn họ đích xác vẫn luôn không có làm sao chú ý qua ngoại giới. Dù sao dắt rồng đi dạo, cùng ấu long thành lập tình cảm xác thực rất tốn thời gian. Một số thời khắc vẻn vẹn là vì để ấu long thích ứng khí tức của bọn hắn cùng nhục thể tiếp xúc, liền cần mấy giờ chậm chậm thích ứng. Hơn nữa thường có lặp đi lặp lại. Trung tuần tháng 11, Radcliffe viện trưởng đem tự mình dẫn đội, chỉ huy xếp hạng 10 vị trí đầu học sinh tinh anh tiểu đội tiến về Euro Bình Nguyên tham gia một hồi thí luyện. Không đợi thiếu nữ tóc đỏ mở miệng, Ivan nhanh chóng đảo qua báo tin bên trên tất cả nội dung. Hắn nhíu mày suy tư một chút những tin tức này ý nghĩa, sau đó có chút kỳ quái tự lẩm bẩm, lĩnh chủ đại nhân tự mình dẫn đội, gì đó nhiệm vụ tập luyện yêu cầu truyền kỳ cường giả áp trận a. Hơn nữa Euro Bình Nguyên không phải liền là nửa năm trước chúng ta tiêu diệt toàn bộ ma hóa giã thú địa phương sao? Chỗ đó còn có cái gì đồ vật có thể thí luyện? Vừa nói, thiếu niên trong đầu bất thình lình hiện lên ngày trước một màn ngôi sao màu bạc ở chân trời xẹt qua đường cong, cuối cùng lặng lẽ im ắng mới rơi xuống mặt đất, tạo thành một mảnh bao phủ mấy ngàn mét phạm vi mê vụ. Chẳng lẽ đó chính là thí luyện? Không biết, dù sao chúng ta xem như điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất tiểu đội. Tất nhiên sẽ tham gia trận này thí luyện, cho nên ta cố ý tới tìm các ngươi cùng một chỗ chủ tính một lần. Ngàn vạn không thể để cho chúng ta phía sau những cái kia, kẻ ngoại lai, cướp chúng ta danh tiếng. Green nói chuyện vẫn luôn là như thế, già dặn trực tiếp. Vị này kỵ sĩ chi nữ hai mắt bên trong thiêu đốt lên tên là đấu trí hỏa diễm. Nàng có một số cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại trong học viện đều đang đồn nói, nếu như không phải chúng ta có thời gian ưu thế, đơn thuần thực lực tuyệt đối không phải đám kia kẻ ngoại lai đối thủ. Vậy tuyệt đối không có khả năng trở thành điểm tích lũy đệ nhất tiểu đội. Nghe nói như thế, ba người khác cũng đều nhăn nhăn mi đầu. Thiếu nữ tóc đỏ trong miệng kẻ ngoại lai chính là hơn nửa năm trước lĩnh chủ đại nhân không biết từ chỗ nào mang về hơn 30 tên người trẻ tuổi, những người này đều gia nhập Lẫm Đông Bảo học viện, chiến trước người bộ. Giải rác điểm vào hệ kỵ sĩ, chiến sĩ hệ cùng hiệp sĩ các loại giải rác khác hệ bên trong. Cái này vốn là vậy không có gì, nhiều nhất là do xua lại chiêu một nhóm học sinh, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là những này ngoại lai cũng không phải là Moldavia bản địa con dân gia hỏa thực lực vượt quá tầm thường cường đại. Ngoại trừ số ít thiên tài bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người địa phương danh tiếng đều bị bọn hắn ngược rơi mất. Giờ đây trong học viện xếp hạng đệ nhị tiểu đội chính là một đội từ những cái kia kẻ ngoại lai tạo thành, bọn hắn điểm tích lũy liền đi theo Ivan đám người tiểu đội đằng sau. Tùy địch đều có thể đuổi kịp, hoặc là nói, nếu không phải Ivan bọn hắn so những người này trước thời gian 3 tháng làm nhiệm vụ, điểm tích lũy nói không chừng liền bị bọn hắn vượt qua. Nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta muốn chiếu cố Ấu Long, bọn hắn làm sao có thể đuổi kịp chúng ta? Ivan cùng Amira bình thường vậy coi như tỉnh táo, nhưng dù sao cũng vẫn là người trẻ tuổi. Nghe được loại này đối tự thân thực lực nghi vấn truyền ngôn, tự nhiên là lòng tràn đầy lửa giận. Xem như đội trưởng Ivan lúc này làm ra quyết định, ngươi nói không sai, lần này chúng ta thực sự yêu cầu hảo hảo chủ tính một lần. Nhất định phải đem những cái kia kẻ ngoại lai danh tiếng đánh dụng. Sách, trọng yếu nhất rõ ràng không phải cái này. Green ngươi liền sẽ nói nhảm. Nghe ta. Lúc này mở miệng, lại là theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn trầm mặc không tiếng ải nhân Nick. Hắn trông thấy đám người đều đấu trí dâng trào, liền hai tay ôm ngực, tuét ra miệng nói, nghe nói, chỉ là nghe nói, lĩnh chủ đại nhân lần này cử hành thí luyện, là dự định thu mấy tên học sinh, cùng học viện loại này tập thể bồi dưỡng học sinh khác biệt. Lĩnh chủ đại nhân lần này là dự định thu đệ tử chân chính. Hắn dùng giọng trầm pháo như thế giọng, lớn tiếng nói, liền liền bên cạnh gỗ thông lá kim đều bởi vậy run run. Ngươi cái này miệng rộng. Tin tức này xác thực một nháy mắt liền chấn trụ Ivan Amira hai huynh muội. Trông thấy hai người vẻ mặt ngạc nhiên, một bên Corin nhưng là hung hăng chừng ải nhân một chút. Này vốn là nàng định dùng đến áp chụp tin tức, kết quả lại bị Nick thuận miệng nói ra. Nhưng, có chút không đúng đi. Amira mặc dù bị tin tức này làm chấn kinh, nhưng cũng không có mất đi suy nghĩ năng lực. Vị này dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, cảm giác chân hơi tê tê. Liền dứt khoát ngồi ở ngay tại ăn như gió cuốn ấu bạch long trên lưng. Nàng nhíu lại mi đầu bắt đầu đau khổ suy nghĩ. Lĩnh chủ đại nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại. Không, đại nhân đã có thể nói là thế gian này cường đại nhất đám người kia. Có thể trở thành đệ tử của hắn khẳng định là nhất may mắn sự tình. Bất quá viện trưởng đại nhân là chiến sĩ à, chúng ta đều là pháp sư, coi như thành đại nhân đệ tử cũng không thể thế nào. Ivan nhận lấy muội muội mình câu chuyện, hắn một cái tay vịn cây, sắc mặt ngoài ý muốn nghiêm túc. Hơn nữa đây cũng không phải bình thường tin tức, nếu bây giờ còn chưa có người ra tới bác bỏ tin đồn, vậy liền đại biểu cho 89 phần 10 là sự thật. Ai, các ngươi biết cái gì? Green hơi không kiên nhẫn, phất phất tay. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cùng đám kia kẻ ngoại lai cạnh tranh. Bọn hắn đều là chiến trước người, thật rất có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân đệ tử. Liền xem như hao hết toàn lực, chúng ta cũng không thể để bọn hắn thủ thắng. Huống chi, nói đến đây, thiếu nữ tóc đỏ kéo dài âm điệu, nàng thừa nước đục thả câu nói, lĩnh chủ đại nhân bên người cũng có được rất cường đại ma pháp sư a. Mặc dù các ngươi khả năng không có phát hiện, nhưng là một mực đi theo lĩnh chủ đại nhân bên cạnh người số 3 tiểu thư, rất có thể là một vị cực ý cấp phù văn pháp sư. Nghe nói bao phủ toàn bộ Moldavia chủ thành thủ hộ pháp trận liền xuất từ nàng thủ bút. Nếu như chúng ta cầm thứ nhất, liền xem như lĩnh chủ đại nhân không thu chúng ta làm đệ tử, nhưng để số 3 tiểu thư dạy bảo chúng ta một lần vậy không khó a. Đúng vậy a, mà lại nói lời nói thật, chúng ta cũng chỉ bất quá là hắc thiết cấp pháp sư thôi. Lúc này, Nick vậy gật đầu nói giúp vào. Vị này dáng người cường tráng, nhìn qua nửa điểm cũng không giống là người thi pháp, ải nhân thấp giọng nói. Nếu như có thể trở thành một tên truyền kỳ chiến sĩ đệ tử, như vậy có làm hay không pháp sư hoàn toàn không có cái gọi là mục tiêu của ta, chỉ là muốn cải biến chính mình vận mệnh, muốn mạnh lên, chỉ thế thôi, sau đó hết thảy, tận tại không nói gì bên trong. Cải biến vận mệnh cùng muốn mạnh lên, có cái gì phương pháp có thể so sánh trở thành một tên truyền kỳ chiến sĩ đệ tử càng có thể thay đổi vận mệnh, càng có thể mạnh lên. Tên là đấu chí khí tức, tại bốn người trong trầm mặc lan tràn, mà lúc này, lãnh chúa phủ bên trong, Joshua đang cùng Nostradamus thông qua truyền tin trận pháp tiến hành trò chuyện. Lúc này truyền tin trận pháp bởi vì ma lực mật độ trên diện rộng tăng lên nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít không ổn định tạp âm. Nhưng vậy, chính vì vậy, trước kia chỉ có thể truyền tin thanh âm trận pháp chỉ cần đi qua một chút xíu nhỏ tu, liền liền hình ảnh đều có thể tiến hành thời gian thực tiếp sóng. Hơn nữa không có chút nào sai lệch. Đại ma triều tiến đến làm ma đạo kỹ thuật xuất hiện toàn bộ phương diện bay vọt. Rất nhiều vô pháp đột phá kỹ thuật nan quan tại cao nồng độ ma lực hoàn cảnh xuống bị dễ như trở bàn tay giải quyết, thậm chí tại đông bộ bình nguyên đã xuất hiện chân nhân ma pháp hình ảnh thông báo tin tức. Người thế mà cướp ta học sinh, Joshua, nào có chiến sĩ đi pháp sư học viện thu đệ tử. Chiến sĩ nhìn xem truyền tin trong pháp trận tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nộ khí pháp sư già, lộ ra một cái mỉm cười. Hắn khí định thần nhàn, uống thước một cái đom đóm ngâm hồng trà, sau đó mới chậm rãi nói, Nostradamus đại sư, Lẫm Đông Bảo học viện đã không phải là đơn thuần pháp sư học viện, mà là chức nghiệp giả học viện. Huống chi này sự tình cũng không trọng yếu, ta cũng không nói trở thành đệ tử của ta sau liền không để cho bọn hắn đi học trong nội viện học tập. Ngươi muốn tiếp tục dạy cũng có thể a. Ngươi, cùng mặt mũi tràn đầy không quan trọng do xua khác biệt, truyền tin trận pháp một bên khác pháp sư già rõ ràng là gấp. Ngươi như thế tuyên truyền, toàn bộ Lẫm Đông Bảo học viện nhân tâm đều sẽ không ổn. Ai có thể hào hào an tâm học tập pháp thuật tìm kiếm chân lý Radcliffe? Ngươi đây là thành tựu truyền kỳ sau bởi vì không ai cùng ngươi luận bàn, liền nhàm chán ngứa tay bắt đầu thu học sinh sao? Sau khi nói đến đây, Nostradamus khí cười, hắn mới không tin chiến sĩ ý nghĩ như thế nông cạn. Phía sau khẳng định có lấy không muốn người biết dự định. Nhưng thế nhưng chiến sĩ ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Hồi ức kiếp trước, chính mình hay là võ đạo quán quán chủ thời điểm. Joshua nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là bởi vì nhàm chán cho nên dự định thu một hai cái đệ tử giết thời gian. Nostradamus như thế thông minh, có thể nhìn ra cũng không kỳ quái. Bất quá bây giờ cũng không phải là ở phương diện này nói chuyện phiếm thời gian. Cho nên hắn mở miệng đánh gãy lão pháp sư phàn nàn. Gần nhất đế quốc tình cảnh có một số gian nan. Lời này là như thế gọn gàng mà linh hoạt, lại không dung cãi lại. Đến mức Nostradamus khi nghe thấy sau đó nhíu mày không nói một đoạn thời gian. Không lâu sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, dùng nghiêm túc ngữ điệu nói. Vì sao nói như vậy? Rất rõ ràng sự tình. Joshua thường không có thừa nước đục thả câu thói quen. Hắn nói thẳng nói, đại ma triều mang đến biến hóa. Tuyệt không khoảng chừng với ma đạo kỹ thuật tiến bộ. Lãnh địa của ta ngay tại Hắc Xâm Lâm xung quanh. Cho nên rất rõ ràng nó đối ma vật ma thú thôi động tác dụng đế quốc mặc dù không giống như là viễn. Nam khắp nơi đều có rừng cây. Có thể mảng lớn đồi núi cùng không người rừng rậm vậy chiếm cứ rất đại một bộ phận lãnh thổ. Tại như thế nặng nề ma lực thôi động dưới. Cho dù là phổ thông rừng rậm cũng biết hướng Hắc Xâm Lâm chuyển đổi. Hiện tại đế quốc cảnh phía. Trong quân đội co vào. Thương đội giảm bớt. Các nơi hãng kiến tạo toàn lực chế tạo vận chuyển phi thuyền. Dự định dùng không trung vận chuyển làm chủ lực. Này rõ ràng là dự định tạm thời từ bỏ càng ngày càng nguy hiểm vùng ngoại thành. Chuẩn bị dùng thành thị làm căn cứ địa sơ bộ tịnh hóa tiêu diệt toàn bộ. Lại từng bước một lần nữa quán thông lục địa thương lộ. Có thể cái này khiến trong đế quốc đối địa phương quý tộc lực khống chế trên diện rộng giảm bớt. Lại thêm hiện tại toàn quốc các nơi có vô số trước kia đến cực hạn. Nhưng không có đột phá mạo hiểm giả cùng chức nghiệp giả đều tại ma triều thôi động xuống đột phá. Tự thân cảnh giới, những này bất thình lình xuất hiện lực lượng cũng là náo động ngọn nguồn. Cái này đích xác là sự thật, pháp sư già trầm mặc nhẹ gật đầu. Ma triều làm microb đại lục mang đến là toàn phương vị thăng hoa, nhưng loại này thăng hoa cũng biết mang đến rối loạn. Cấp tốc khuếch trương Hắc Xâm Lâm cùng tầng tầng lớp lớp không ăn phận cường giả đều là trong đó. Một bộ phận, phải biết, tại đế quốc có một câu tục ngữ, thà cùng quý tộc đối nghịch, không cùng mạo hiểm giả kết thù. Bởi vì quý tộc lực lượng bày ở bên ngoài, không phải sinh tử đại thù phần lớn thời gian đều sẽ thủ quy củ. Cẩn thận không phải là không thể ứng đối. Mà mạo hiểm giả nguyên bản liền phân ly ở thời khắc sinh tử. Tại không pháp địa kéo ranh giới du đãng, bọn hắn bản thân liền không phải người tốt lành gì, thường xuyên sẽ xuất hiện dưới cơn nóng giận thống hạ sát thủ. Sau đó chính mình đào vong đến phương xa tình huống, liền liền quý tộc đều không thế nào biết nhớ tận lực đối địch với mạo hiểm giả. Bởi vì quỷ mới biết những người này hay là những người này thân hữu trong tương lai có thể hay. Không bởi vì thăm dò di tích hoặc là cái khác gì đó vận khí. Bất thình lình đột phá thành hoàng kim thậm chí là cực ý cấp cường giả. Có không ít quý tộc gia tộc suy tàn cũng bởi vì là làm việc quá mức không kiêng nể gì cả. Đắc tội một ít trẻ tuổi mạo hiểm giả. Kết quả tại mấy chục năm sau bị biến thành cường đại bọn hắn chèn ép đến hủy diệt. Giờ đây, đại ma triều làm phần đông vô pháp đột phá người đột phá. Này có thể nói là ban ơn cho chúng sinh cơ duyên. Nhưng những này mới xuất hiện cường giả cải biến toàn bộ đế quốc thế lực bố cục. Cũng làm cho không ít thực lực tăng nhiều quý tộc trong lòng nổi lên một ít tiểu tâm tư. Tăng thêm đế quốc hoàng thất đối địa phương chi phối lực yếu bớt tình huống. Rất có thể mấy năm tại tình thế ổn định về sau. Đế quốc cảnh phía trong muốn nhiều ra một nhóm lớn to to nhỏ nhỏ thổ hoàng đế. Làm Israel nhiều năm qua áp chế thất bại trong gang tấc. Đây chỉ là phần ngoài lực lượng. Hiện tại Israel khẳng định vậy đang vì bên trong hoàng thất vấn đề khốn nhiễu. Joshua lại chỉ ra một điểm nữa, nhưng này dù sao cũng là bên trong hoàng thất sự tình. Hắn liền không có nói nhiều. Nhị hoạt tử Daimo trở về không hề nghi ngờ làm đại hoàng tử bọn hắn nhất hệ tinh thần khẩn trương. Lên, ta coi như tại Bắc Địa, cũng có thể cảm giác được đế đô nội bộ rung chuyển. Người sở dĩ dự định qua sang năm mùa xuân đột phá. Đại khái chính là vì để đế quốc bên trong những cái kia nổi lên không nên có tâm tư người đều an. Tĩnh lại, phân tích kết thúc về sau. Chiến sĩ đang chuẩn bị nghe một chút pháp sư già phương diện hồi âm. Dạng này hắn cũng tốt qua sang năm mang hợp nhất xuống đối phương. Để những cái kia ngo ngoe muốn động địa phương quý tộc an phận một chút, mặc dù chính hắn cũng là địa phương quý tộc, nhưng truyền kỳ cường giả chính là có đặc quyền. Huống chi hoàng đế bệ hạ cùng pháp sư già vẫn luôn rất chiếu cố hắn. Hắn tự nhiên muốn có qua có lại, nhưng rất lâu qua đi, Nostradamus một mực đều bảo trì lấy biểu tình khiếp sợ, chưa hồi phục. Không chỉ là như thế, Joshua vậy chú ý tới, bên người mình đứng vững thần cơ tỷ đệ vậy như nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tột đỉnh. Đom đóm miệng há mở, thiếu nữ tóc bạc miệng nhỏ giờ đây đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Mà lẫm nhưng là nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt đều là dáng vẻ thấy quỷ, liền xem như phiêu phù ở đám người trên không trần nhà nơi đó số 3 vậy bởi vì đình chỉ điều khiển. Ma lực rớt xuống, ma lực hình chiếu tại tiếp xúc đến sàn nhà trong nháy mắt bóp méo một cái chớp mắt. Sau đó mới khôi phục dực nhân thiếu nữ nguyên dạng ý vị này trí tuệ nhân tạo tại ngắn ngủi trong một khoảng thời gian đã mất đi đối với mình hình chiếu khống chế. Nét mặt của nàng cũng là vi diệu phi thường nhân tính hóa, chân lý trí thượng, ngươi làm sao lại nghĩ nhiều như vậy? Một lúc sau, Nostradamus mới dùng khó có thể tin ngữ điệu, tự lẩm bẩm, lão hủ ta nhất định là, mà thần cơ tỷ đệ bọn họ vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ nhân thế mà lại suy nghĩ nhiều như vậy, có phải hay không những ngày này quá nhàm chán? Đúng vậy a, cảm giác hoàn toàn đổi một người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Số 3 vọng một lần nữa lên cao tới giữa không trung. Nàng đứng xa xa nhìn chiến sĩ, sâu kín nói, Joshua, ngươi thay đổi, a, thật đúng là cho là ta là chỉ động thủ bất động não người. Cái này lại không phải gì đó khó có thể lý giải được sự tình. Nhìn thấy chính mình bạn bè cùng đám vũ khí đáp lại, chiến sĩ hít vào một hơi thật dài, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, tốt, cho đùa mở đủ rồi. Ta bình thường không suy nghĩ phương diện này vấn đề, là bởi vì ta không cần, mà không phải ta sẽ không nói chính sự. Không, Joshua, ta đã biết ngươi ý tứ, truyền tin trận pháp một đầu khác. Sơ qua trêu chọc một lần Joshua pháp sư già sờ lên râu mép của mình. Hắn một lần nữa lộ ra một cái cơ trí nụ cười. Cứ như vậy đi, Joshua, cảm tạ ngươi thiện ý. Nói đến đây, Nostradamus ánh mắt mê ly một cái chớp mắt. Hắn tựa hồ nhớ lại một ít thật lâu chỉ nhớ lúc trước. Hắn khẽ thở dài một cái một tiếng. Sau đó dùng không gì sánh được chăm chú ngữ điệu cảm khái nói. Ngươi quả nhiên không có bởi vì thành tựu truyền kỳ, mà có thay đổi gì? Nostradamus nghe được lời của lão pháp sư, Joshua như nhau cười một tiếng. Hắn nhàn nhạt lắc đầu. Thế giới lại biến, nhân tâm lại biến, nhưng ta sẽ không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.